Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 595 phiên ngoại. Lâm Lam cho rằng, đem thạch nữ sĩ đuổi ra đi lúc sau, nàng sẽ có rất dài một đoạn thời gian, sẽ bị thạch nữ sĩ phiền, thẳng đến thạch nữ sĩ tiếp thu hiện thực mới thôi. Tựa như ông ngoại nói được, thạch nữ sĩ, kỳ thật chính là một cái được trời ưu ái. Bị sủng, đến nay đều còn không có lớn lên cự trẻ mới sinh tử. Nàng thế giới, chỉ có nàng vui vẻ, cùng nàng không vui, người trước rất tốt đẹp, người sau sao, nàng tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực, lăn lộn đến nàng vui vẻ mới thôi. Làm nàng không vui đầu sỏ gây tội, Lâm Lam đã tính toán hảo làm trường kỳ đấu tranh chuẩn bị. Không nghĩ tới, đại niên mùng một. Thạch nữ sĩ thế nhưng như là quên mất tối hôm qua phát sinh quá sự tình gì giống nhau. Sáng sớm, liền dẫn theo đống lớn hàng Tết tới chúc Tết, còn đặc hào sảng, lại cấp Lâm Lam phong một cái có M thị đại học sư phạm bên cạnh biệt thự bất động sản chứng đại. Hồng bao, tới, thân khuê nữ cầm, đây là ta cho ngươi tân niên lễ vật, vẫn là không phòng tới, ngươi hiện tại đi tìm người. Ấn tâm ý của ngươi trang hoàng xong, chờ ngươi thi đậu đại học thời điểm, liền vừa vặn có thể vào ở, trang hoàng đoàn đội ngươi ba nói cho ngươi tìm tới, phí dụng hắn toàn bao, đừng cho ngươi ba tỉnh tiền, còn có, nơi đó không tính cổ phòng, có thể cho mẹ ngươi cùng ngươi thân đệ, lưu cái phòng đi. Thạch nữ sĩ đã thấy ra đến quá nhanh, làm Lâm Lam có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Muốn trộm hỏi Lý Gia Vĩ đã xảy ra sự tình gì đi. Chính là Lý Gia Vĩ lại như là đụng tới cái gì khủng bố sự kiện giống nhau. Đánh chết cũng không chịu mở miệng. Thẳng đến tân học kỳ bắt đầu, Yến Tuấn Khanh trở về. Hằng ngày tiến đến học tập, Lâm Lam mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai đêm 30 đêm đó, nản lòng mà rời đi cổ phòng Thạch Băng Phù, bị đả kích quá mức. Hoang mang lo sợ, làm nhi tử Lý Gia Vĩ chỉ có thể đem thân mụ mang đi Yến Tuấn Khanh bọn họ nhận thầu. Môn nông gia nhạc tiểu khách sạn, tạm chấp nhận một đêm trước, Yến Tuấn Khanh rời đi thời điểm, có đem chìa khóa cấp Lý Gia Vĩ, làm hắn có rảnh hỗ trợ đi chiếu cố hạ, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Càng kinh hỉ chính là, mẫu tử hai đuổi tới nông gia nhạc tiểu khách sạn khi... lại chứng kiến mặt khác một hồi gia đình xé bức gió lốc. Lý Gia Vĩ vẫn luôn cho rằng, nhà mình có thể dỗi đến thân mụ hoàn toàn biến thái tiên nữ thì đã là che giấu xé bức năng thủ. Không nghĩ tới cường trung càng có cường trung thủ, Yến Diêm mới là gia đình xé bức trung cực biến thái. Bọn họ tới tiểu khách sạn thời điểm, nhìn đến chính là Yến Diêm đồng học. Chính nghiêm trang ở hắn ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại thân cha thân mụ trước mặt. Giờ hắn quân đội xứng thương, đại phát thần uy chung, ngài, không cần loạn tưởng, Yến Diêm tuy rằng thật là siêu hung, nhưng là thật đúng là làm không ra dùng thương chỉ trưởng bối hành động tới. Hắn dùng chỉ vào, không phải trưởng bối, mà là hắn ót huyệt thái dương, Lý Gia Vĩ không có bị Yến Diêm hành vi dọa đến. Ngược lại là bị Yến Diêm thân mụ tiếng kêu sợ hãi dọa tới rồi. Nói đến này cũng quái Lý Gia Vĩ. Mở cửa thời điểm, không có gõ cửa, Diêm chỉ cỏ là bị hắn tiến vào thanh âm dọa đến. Bất quá, còn hảo Yến Diêm hắn tố chất tâm lý phi thường cường hãn. Ở nàng thân mụ như thế đáng sợ cao decibel tiếng thét chói tai chung. Cầm tay, run đều không có run một chút, ổn đến một bước. Còn một chút đều không có ngoài ý muốn, vững vàng mà duy trì thương đỉnh huyệt thái dương đáng sợ động tác. Cùng Lý Gia Vĩ nói chuyện phiếm, các ngươi quả nhiên cũng bị Tiểu Lam đuổi ra khỏi nhà sao. Còn hảo ta hôm nay không có cố ý đi chào hỏi. Bằng không ta chỉ sợ cũng phải bị giận chó đánh mèo, Lý Gia Vĩ một hồi lâu mới tìm về chính mình. Thanh âm, Diêm ca, cái kia, trước buông thương đi. Như vậy rất nguy hiểm, Tết nhất, ngươi cũng không nghĩ quấy rầy tỷ của ta tâm tình đi. Nếu là nơi này ra án mạng vai chính vẫn là ngươi, tỷ của ta này năm liền không cần qua, nói thật. Lý Gia Vĩ thì thật cũng không biết hắn nói gì đó. Hắn chỉ là không trải qua đại não nói bậy, không nghĩ tới, vừa lúc nói chúng rồi yến diêm tử huyệt, giờ thương hắn mới phản ứng lại đây, cảm thấy Lý Gia Vĩ nói rất có đạo lý, vì thế đem thương thu hảo, thả lại hắn trên eo quải thương trong túi. Cũng là, nếu là ta hôm nay đã xảy ra chuyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ không cao hứng, bang tương đương Lý Gia Vĩ mới yên lòng đi. Liền nhìn đến giải trừ nguy hiểm Yến Diêm, bị thân mụ Diêm Chỉ Cỏ hung hăng mà quát một cái tát. Ngươi làm sao dám, Diêm Chỉ Cỏ rất là thất thố, thanh âm bén nhọn rất nhiều còn mang theo âm dung. Ngươi làm sao dám, còn muốn nói cái gì, lại bị nàng trượng phu Yến Ý Đồ to lớn lôi kéo mở ra. Ôm chặt lấy Trần An, không có việc gì, không có việc gì, hài tử không có việc gì, không cần khẩn trương. Lý Gia Vĩ nhìn đến trừ bỏ Yến phu nhân, bốn vị lão nhân sắc mặt cũng là trắng bệch, lẫn nhau nâng đỡ, run rẩy mà muốn ngã xuống bộ dáng, vội vàng đi qua đi đáp bắt tay, còn cũng may cổ phòng thời điểm, vì chiếu cố trang bệnh ông ngoại, trên người lão nhân chuyên dụng cấp cứu hoàn còn ở, nhanh tay cho mỗi cái lão nhân đều tắc một cái, cuối cùng đem mấy cái lão nhân trấn an xuống dưới. Yến Diêm đỉnh trên mặt tiên minh bàn tay ấn, nhìn đến mấy cái lão nhân đều không có vấn đề, một chút đều không thèm để ý nói. Các ngươi nếu tới, liền ở chỗ này chơi một chuyến đi, ta trở về chấp hành nhiệm vụ, lần sau, thỉnh không cần lại thiện làm chủ trương, làm như vậy nhiều hơn dư sự tình, ngươi đi. Diêm Chỉ Cỏ tuy rằng đã bình tĩnh trở lại, nhưng là thanh âm vẫn là mang theo thứ âm. Ngươi đêm nay dám đi ra này đạo môn, ta khiến cho ngươi người trong lòng, còn có ngươi người trong lòng toàn ra đều không được an ổn. Ta nói được ra làm được đến, ngươi tin hay không? Yến Diêm rời đi nện bước tạm dừng một chút, sờ sờ thương, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ quay lại thân tới. Đáp, ta tin, các ngươi là có loại năng lực này. Lý Gia Vĩ nhìn đến Diêm Chỉ Cỏ tựa hồ là đánh thắng trận cười. Rộ lên, bất quá, nàng tươi cười mới duy trì đến một giây, đã bị Yến Diêm tiếp theo câu lộng không có, nhưng là cũng thỉnh ngươi tin tưởng, nếu ngươi dám động quấy rầy bọn họ một nhà thử xem. Quá xong năm, liền trực tiếp tới ký nhận ta thi thể hảo, Yến Ý Đồ to lớn làm phụ thân. Cũng mở miệng mắng, Yến Diêm, ngươi điên rồi, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện, Diêm Chỉ Cỏ đã hỏng mất. Ngươi nghe một chút, chúng ta nuôi lớn nhi tử, chính là như vậy báo đáp chúng ta, vì một nữ hài tử, cư nhiên dùng chính mình mệnh tới uy hiếp chúng ta. Ngươi chết, ngươi đi tìm chết, có gan ngươi liền chết, ta cũng không tin, Diêm Chỉ Cỏ, con dâu, câm miệng. Yến Ý Đồ to lớn có chút đau đầu, thê tử không lý trí. Ngươi một nhà, có chuyện hảo hảo nói, tết nhất, cả ngày có chết hay không? Nhiều không may mắn, Yến Diêm, tới cùng mẹ ngươi xin lỗi, là một người nam nhân, ngươi chính là như vậy có đảm đương, dùng tánh mạng tới uy hiếp quan tâm ngươi thân nhân, ngươi thật đúng là có thể a. Bình thường dưới tình huống, lúc này, chỉ cần Yến Diêm nhận cái sai, chuyện này liền sẽ như vậy đi qua, chỉ là Yến Diêm không có làm như vậy. Không, ba, ngươi nghĩ sai rồi, ta một chút đều không thể. Thật sự vô dụng thật sự, hắn rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào ở đây thân nhân. Từng câu từng chữ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật giấu giếm mãnh liệt nói. Ta cho rằng, ta trên người nếu còn có cái gì có thể cho các ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện lợi thế nói. Hẳn là chỉ có tánh mạng của ta. Hiện tại xem ra, cho dù ta dùng tánh mạng của ta làm lợi thế uy hiếp. Các ngươi cũng vẫn như cũ là lệ thường. Thói quen tự chủ trương nghe không hiểu lời nói của ta. Ta cũng không có biện pháp, lời này vừa ra tới. Ở đây người hai mặt nhìn nhau, Diêm Chỉ Cỏ vẫn như cũ bén nhọn. Cái gì kêu chúng ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện? Ngươi cho ta nói rõ ràng điểm. Nói không rõ, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Bất quá, tốt xấu, nàng vẫn là khống chế tốt chính mình cảm xúc. Nhìn phía Yến Diêm ánh mắt. Thập phần hận sắt không thành thép, Yến Diêm thật sâu thở dài, Ta nhớ rõ, ta có cùng các ngươi nói qua, ta năm nay có nhiệm vụ, vô pháp cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, đúng không? Yến Ý đồ to lớn trấn an trụ muốn tiếp tục làm khó dễ thê tử. Khiển trách nói, đúng vậy, ngươi nói, chúng ta không phải thông cảm ngươi, đại trời lạnh, đều chạy tới nơi này cùng ngươi cùng nhau ăn Tết sao? Yến Diêm châm chọc cười, đúng vậy, cho nên nói các ngươi không có nghe hiểu ta nói, ta ý tứ là, ta một chút đều không muốn cùng các ngươi ăn Tết, hiện tại, các ngươi nghe hiểu sao? Không muốn cùng chúng ta cùng nhau quá, ngươi tưởng cùng ai cùng nhau quá, cái kia khinh thường ngươi tiểu tiên nữ. Diêm chỉ cỏ không có nhịn xuống, lại mở miệng, bất quá mở miệng ra tới nói, liền không thế nào dễ nghe chính là, ngươi vẫn luôn đãi ở quân khu binh doanh, ai có thể có cái kia vinh hạnh cùng ngươi ăn Tết. Bất quá, lại là ai vừa nghe đến chúng ta đi tìm ngươi tiểu tiên nữ. Liền tung tăng tự vả miệng xuất hiện, đây là ngươi nói vội, không thể phân thân tới, tìm bạn gái liền có rảnh, bồi cha mẹ trưởng bối liền không rảnh, có tức phụ đã quên nương, nói chính là ngươi loại này bất hiếu tử. Sách, Yến Diêm tựa hồ đã không có nói chuyện với nhau dục vọng. Trực tiếp xoay người, ngươi thích như vậy tưởng, liền như vậy tưởng đi, ta còn là câu kia, không cần lại đến tìm ta. Cũng không cần lại ý đồ quấy rầy Lâm Lam bọn họ tới tìm ta. Bằng không, ta tưởng ta thật sự sẽ đi chết, ai ngờ đến Diêm chỉ có phản ứng càng thêm kịch liệt đâu. Tùy tay liền sao nổi lên trên bàn một phen dao gọt hoa quả. Đặt tại trên cổ, đi, ngươi đi à, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ tìm chết. Ta cũng sẽ, nếu là ngươi dám bước ra này đạo môn. Ta đêm nay liền chết trước cho ngươi xê monster. Yến Diêm quả nhiên lại lần nữa dừng bước. Một lần nữa trở về đi, một chút không sợ uy hiếp, trực tiếp đi đến Diêm chỉ có miễn cưỡng, nhanh tay liền đem dao nhỏ đoạt lại đây, rất là bực bội đem đao ném xuống. Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, có thể là quá mức với táo bạo, lưỡi đao hoa bị thương hắn lòng bàn tay, máu tiện đầy đất, cũng dọa Diêm chỉ có. Trước tiên bắt lời Yến Diêm bị thương tay, mau mau mau, cầm máu, đáng tiếc, bị Yến Diêm trực tiếp ném rớt, máu lưu đến càng nhanh, hảo, ta nhận thua, vừa lòng sao, vừa lòng ta liền đi rồi, mẹ, không sai biệt lắm liền hảo, ta thật sự rất mệt, ngươi nếu là thật muốn ta chết, trực tiếp nói cho ta, ta chính mình cấp chính mình một đao liền hảo, cái này ta rất có kinh nghiệm. Tuyệt đối dứt khoát lưu loát, dù sao các ngươi muốn, bất quá là một cái hô chi tắc tới, huy chi tắc đi, có rảnh liền lôi kéo dây thường trêu đùa một chút con rối nhi tử mà thôi. Ta tận lực phối hợp, thế nào, ta là đứng gác trong lúc trộm đi ra tới, chỉ cần này một chuyến trở về, ngươi dựa theo ngươi ý nguyện lại vận tác một phen, ta liền thật sự có thể vĩnh viễn xuất ngũ, lộ ta đều cung cấp cho ngươi. Ngươi cũng đừng nháo, làm ta trở về thủ cuối cùng một cương hảo sao. Nhìn chặn đường trưởng bối, Yến Diêm thật sự thực bực bội. Không cần lo lắng, ta bất tử, cũng không dám đã chết. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều giống nhau. Ta chỉ cần không dựa theo các ngươi tưởng tốt đường đi. Vi phạm các ngươi thêm dự ở ta trên người. Cái gọi là ưu tú tinh anh định nghĩa hành vi. Các ngươi tổng hội tìm được phương pháp. Dùng khoa học dạy học phương thức, dẫn đường hảo, hướng dẫn hảo, uy hiếp hảo, cuối cùng, ta tổng hội dựa theo các ngươi ý tưởng ý nguyện đi làm đi không kém như vậy một lần nửa lần. Hiện tại, các ngươi cũng phát hiện, ta tử huyệt là Lâm Lam, các ngươi chỉ cần nhắc lên nàng, làm ta chết ta liền chết, làm ta bất tử, ta cũng không dám đã chết, còn không được sao, ta vốn dĩ chính là các ngươi trong tay. Một cái liền sinh tử đều không thể quyết định con rối hoa hoa mà thôi. Liền không cần ở trước mặt ta tới loại này giả dối tình yêu biểu diễn. Ta cũng phiền cùng các ngươi diễn loại này đoàn viên tiết mục. Làm ta lẳng lặng có thể chứ, nói xong, này sẽ là thật sự trực tiếp nhỏ huyết xoay người liền đi rồi. Lưu lại đầy đất vết máu, cùng ở đây tất cả đều trời sập giống nhau biểu tình trưởng bối cha mẹ. Lý Gia Vĩ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng nở rộ hoa mắt, Mạc Danh cảm thán, không hổ là coi trọng nhà mình tiên nữ tỷ tỷ nam nhân. Xé khởi cha mẹ trưởng bối tới, càng thêm đáng sợ, chính là đã chịu Yến Diêm kích thích, toàn bộ hành trình quan khán Thạch Băng Phù hoàn toàn bình tĩnh. Có Yến Diêm loại này siêu cấp khủng bố tự mình hại mình thức tự sát uy hiếp dỗi, sẽ. Thạch nữ sĩ đối với khuê nữ tiếp thu trình độ, lập tức liền cao rất nhiều. Nhà mình khuê nữ chỉ là không cho chính mình trụ lão phòng mà thôi. So với Yến Diêm loại này lấy thương chỉ đầu, dùng đao tự mình hại mình tới uy hiếp cả nhà nhi tử tới. Thật không cần quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại là chính mình tuổi trẻ làm sai sự tình duyên cớ. Thật đúng là không trách khuê nữ sinh khí, không có việc gì. Nhật tử còn trường đâu, nàng là thân mụ, nàng rộng lượng, như vậy tưởng tượng, Lâm Lam nhật tử liền giải phóng, từ Yến Tuấn Khanh trong miệng biết toàn bộ trải qua Lâm Lam. Thực hảo, Yến Diêm quả nhiên là cái người sói, chỉ là, Lâm Lam chính là nghe xong liền tính, làm lơ Yến Tuấn Khanh kia phó muốn biết hậu sự như thế nào. Thỉnh không cần đại ý cầu xin ta, các ngươi cầu ta, ta liền nói biểu tình. Cúi đầu soát đề, so với người khác bát quái, càng ngày càng tới gần thi đại học càng thêm quan trọng. Làm chuẩn bị 10 phần Yến Tuấn Khanh thập phần nản lòng. Cơ Ngữ Hạ ở một bên thập phần không phúc hậu cười. Này đó dâu ria sự tình, liền như vậy quá khứ, thẳng đến thi đại học xong thời điểm, Lâm Lam mới thu được tin tức, nguyên lai Yến Diêm cũng tham gia cùng giới thi đại học. Đáng tiếc bất đồng trường thi, thi đại học thành tích, đều khảo đến phi thường hảo. Liền M thị liền xuất hiện ba cái cùng điểm tình trạng nguyên. Phân biệt là Yến Tuấn Khanh, Yến Diêm, còn hữu Cơ Ngữ Hà. Đến nỗi Lâm Lam, nàng thói quen tính trường thi thất lợi, bài đến 500 mễ có hơn. Bất quá cái này thành tích, cũng là thỏa thỏa trọng điểm. Càng đừng nói M thị sư phạm mà ni như Lâm Lam nhân sinh kế hoạch giống nhau. Thi đại học xong lúc sau, nàng liền mua một chiếc phòng xe, cải trang một phen, mang theo càng sống càng tinh thần ông ngoại bà ngoại, mở ra quốc nội du lịch tự túc lữ trình. Đồng hành tài xế, chính là ba cái tình trạng nguyên còn có đệ đệ Lý Gia Vĩ. Hai lão ngũ tiểu nhân, một cái nghỉ hè nội, danh sơn đại xuyên nơi nơi du ngoạn. Bằng hữu trong vòng, về bọn họ du lịch tự túc ảnh chụp liền không có đình quá. Như vậy hoạt động, vẫn luôn liên tục đến Lâm Lam tốt nghiệp đại học, trở lại thôn tiểu học đương 3 năm lão sư lúc sau. Mới kết thúc, nguyên nhân rất đơn giản, ông ngoại bà ngoại ở một cái bình phàm ban đêm, song song trong lúc ngủ mơ cùng nhau rời đi. Trận này vốn dĩ chính là vì hai vị lão nhân gia mà thiết du lịch tự túc. Cũng đã không có tiếp tục ý nghĩa, nhiều năm ồn ào nhốn nháo, Yến Tuấn Khanh 36 kế 72 biến đều dùng tới. Rốt cuộc đem một quả nhẫn tròng lên Cơ Ngữ Hà tay phải trên ngón áp út. Kết hôn thời điểm, vị tiểu thư này muội không màng đã hiện hoài bụng, cũng không để ý tới xa hoa hôn lễ hiện trường giả thiết trình tự. Chính là ôm chặt phù dâu Lâm Lam không buông tay, ô ô ô, ta không cần gả chồng. Tiểu Lam, ta luyến tiếc ngươi, ta trúng kế, Yến Tuấn Khanh kia tư chính là gian trá tiểu nhân. Hắn còn muốn cho ta đem hoa vứt cho ngươi. Phi, nhà ta tiên nữ Tiểu Lam yêu cầu phủng hoa thêm thành sao? Đánh nhà của chúng ta tiểu tiên nữ chủ ý người trước nay đều không có thiếu quá. Đặc biệt là cái kia cùng Yến Tuấn Khanh giống nhau tâm cơ thâm trầm huynh đệ. Nói cho ngươi, Tiểu Lam, nói tới đây. Cơ Ngữ Hà lại là dừng lại, ai, Tiểu Lam a, thực xin lỗi, đọc sách thời điểm không hiểu chuyện, tên kia kỳ thật, tính, ta mới không cần đáp ứng Yến Tuấn Khanh, giúp hắn ca cầu tình đâu. Vẫn là Tiểu Lam cao hứng quan trọng nhất, ta mặc kệ này đó, chỉ cần Tiểu Lam có thể hạnh phúc, ta liền cao hứng, Tiểu Lam, ngươi hạnh phúc sao, Lâm Lam buồn cười hồi ôm tiểu tỷ muội, chúc mừng ngươi. Cũng cảm ơn ngươi, ta thực hạnh phúc, ở cái này thịnh thế hôn lễ thượng, đem ta tiểu tỷ muội phó thác cho một cái đáng giá phó thác người. Như thế nào có thể không hạnh phúc đâu, Ô, Tiểu Lam, ta còn là không gả cho đi. Cơ Ngữ Hà lại thói quen tính hối hận. Ba lần bốn lượt không gả Tuyên Ngôn, vẫn là làm tân lang sốt ruột. Tân lang Yến Tuấn Khanh tựa hồ kinh nghiệm 10 phần, cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đem tân nương phủng hoa nhét vào Lâm Lam trên tay. Sau đó quyết đoán ôm tân nương tử, đi nhanh rời đi, cầu đừng, xem ở hài tử mặt mũi thượng, lão bà, không cần bỏ xuống ta. Ngay sau đó là hiện trường cao giọng hoan hô cùng vỗ tay. Kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì? Không cần quay đầu lại. Lâm Lam đều biết, đứng ở bên người nàng chính là Yến Diêm Ni những năm gần đây. Hắn vẫn luôn tuân thủ năm đó hứa hẹn, chưa từng có cấp Lâm Lam tạo thành quá bất luận cái gì bối rối. Chỉ là, cũng chưa từng có từ bỏ chính là, không quan hệ tình yêu nói. Lâm Lam cảm thấy, hắn vẫn là có thể làm tốt bằng hữu, chỉ là, cũng giới hạn trong bằng hữu mà thôi. Lâm Lam biết đến là, từ năm ấy hắn cùng người trong nhà nháo phiên lúc sau. Quả nhiên như hắn sở liệu, bởi vì trọng đại vi kỷ, hắn bị bộ đội xóa tên, hắn tựa hồ bị giam cầm một đoạn thời gian, ở hắn cha mẹ một lần nữa dựng dục một đôi long phượng thai sau. Liên hoàn toàn tự do, không biết hắn báo đọc cái gì đại học, thập phần nhàn rỗi, nghe Yến Tuấn Khanh nhắc tới. Nói là gia nhập một cái quốc tế tính chất lính đánh thuê đội ngũ. Hỗn đến cũng thập phần hô mưa gọi gió. Thế giới như vậy đại, ta còn là đi xem đi. Tiểu tỷ muội hôn lễ sau, chân chính không có vướng bận Lâm Lam, từ trước chuẩn bị tiếp tục mở ra nàng phòng xe, nơi nơi đi một chút, không có ngoài ý muốn. Nàng nhiều một cái đồng bọn cùng tài xế, năm đó đội ngũ, thành ra, lập nghiệp, thành ra chính là Cơ Ngữ Hà cùng Yến Tuấn Khanh, lập nghiệp chính là Lý Gia Vĩ. Hắn đang bị thạch nữ sĩ nô dịch, chuẩn bị tiếp nhận công ty chung, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Lam cùng Yến Diêm hai cái. Nga, đúng rồi, còn có vẫn luôn sinh động tiểu cốt, Lâm Lam không có cự tuyệt Yến Diêm gia nhập, có như vậy một cái toàn năng đồng bọn, Lâm Lam du lịch càng thêm bừa bãi. Bận rộn rất nhiều, vì không cho đã là ba cái hài tử mẹ nó Cơ Ngữ Hà tiểu tỷ muội lo lắng. Nàng bất đắc dĩ mà mở ra du lịch tự túc phát sóng trực tiếp hành trình. Vì chính là làm tiểu tỷ muội tùy thời tùy chỗ biết nàng ở địa phương nào. Đang làm cái gì, ai ngờ đến, như vậy một cái phát sóng trực tiếp, sẽ không thể hiểu được hòa bạo lên đâu. Lâm Lam cùng Yến Diêm cứ như vậy ở khán giả cam chịu hạ. Bị một đôi, Lâm Lam ý đồ giải thích quá, bất quá không có người tin tưởng, liền lười đến lại giải thích, Phật hệ tùy duyên, đi đi rừng rừng nhật tử quá đến có bình đạm, lại có kinh hỉ, nhất làm Lâm Lam ngoài ý muốn, chỉ sợ là một lần thâm nhập núi lớn du lịch, nàng cùng Yến Diêm ở vừa ra thập phần hẻo lánh sơn thôn trung. Thấy được đang ở đảm nhiệm 5-6 cái hai tử lão sư Lý Đêm Huyên. Ân. Còn có một cái, Lâm Lam không quá nhận thức, thân mụ chồng trước Lý Hàm Chỉ, nghe nói vị này thị trưởng ở cùng thạch nữ sĩ ly hôn sau. Thực mau đã bị điều khỏi, bắt đầu là bị điều tới rồi một ít rất là lạc hậu hương trấn. Sau lại liền không có tin tức, đụng tới Lý Đêm Huyên mới biết được, nguyên lai là bị điều đến nơi đây đảm đương thôn trưởng. Lý Đêm Huyên đối mặt Lâm Lam cũng thực tiêu sái. Ta còn tưởng rằng, đời này, đều sẽ không nhìn thấy ngươi, đã có duyên gặp được, ta còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Còn có cảm ơn ngươi, khi đó, ta tổng cho rằng, là mụ mụ, ân, thạch gì phá hủy gia đình của ta, chờ sau lại đã biết, mới biết được ta phạm vào bao lớn một sai lầm ni nơi này là ta mụ mụ quê nhà. Năm đó ta ba xuống nông thôn chính là đến nơi đây. Cùng ta mụ mụ nhận thức, sau lại ba không từ mà biệt mà trở về thành. Ta mụ mụ không cam lòng như vậy bị vứt bỏ, lấy hết can đảm đi ra núi lớn, ở trên đường đã cứu ta dưỡng phụ, thạch gì dạy dỗ ta rất nhiều. Chính là ta không có ôm chính tâm thái, thiếu chút nữa đúc thành đại sai. Còn hảo, ngươi ngăn trở ta, hiện tại ta ở chỗ này quá rất khá, ba mẹ rốt cuộc vẫn là ở bên nhau. ta cũng có công tác, ta đại khái có thể hiểu, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn, tình nguyện lưu tại trong thôn dạy dỗ hài tử, cũng không muốn theo đuổi càng cao càng tốt sinh sống, này bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Lâm Lam không có để ở trong lòng, nghiên cứu một phen trong thôn khí hậu phong tục, hết tâm ý mà nói cho thôn dân, trong thôn thích hợp gieo trồng dược liệu, giáo hội bọn họ gieo trồng sau. Lâm Lam cùng Diêm lại rời đi, chính là Lâm Lam cùng Yến Diêm, đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ này một chuyến lộ trình, sẽ trực tiếp trở thành bọn họ trong cuộc đời cuối cùng một chuyến. Bọn họ bất quá là ở mẫu thành thị bên núi non trong rừng rậm. Nhìn đến các loại dấu hiệu không thích hợp, mặc kệ là sơn tuyền, động vật, khí tượng, đều biểu thị, này phiến khu vực có khả năng sẽ có động đất phát sinh. Khẩn trương chứng thực rất nhiều, lập tức khai thông phát sóng trực tiếp thỉnh các fan hỗ trợ khuếch tán tin tức. Lại thông chi bộ môn liên quan, ai ngờ đến, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên sơn bùn chút xuống, không hề dấu hiệu, đột phát, Lâm Lam chỉ nhớ rõ. Cuối cùng một màn, là Yến Diêm ôm chặt chính mình, kế tiếp, liền cái gì cũng không biết. Nàng không biết, bởi vì phát sóng trực tiếp duyên cớ, bọn họ gặp nạn sự tình, trước tiên đã bị người đã biết, lại bởi vì bọn họ thông qua phát sóng trực tiếp nói cho đại chúng. Có khả năng phát sinh động đất, ở tin tức khuếch tán sau đêm đó rạng sáng, đã bị chứng thực, nếu không phải có bọn họ trận này báo trước, trận này đặc động đất, mang đến thương vong có bao nhiêu khủng bố, hai người bị đào ra thời điểm. Đã không có sinh mệnh dấu hiệu, cứu viện nhân viên phát hiện, vô pháp ở không thương tổn Yến Diêm di thể tiền đề hạ. Đem hai người tách ra, cuối cùng chỉ có thể tuẫn chúng yêu cầu, đem hai người hợp táng, lễ tang thượng, ở một đám khóc đến chết đi sống lại người giữa. Có hai cái không chớp mắt người, sắc mặt tương đương khó coi, vị diện hệ thống, bổ nhiệm vụ chủ tuyến, trên mặt đất chấn cùng ngày trạng vạng. Thay thế đã lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến nữ chủ, ở trên mạng giải rác núi rừng động đất dị tượng, thất bại, hai người nghiến răng phun tào. Mẹ nó, là cái nào ra hỏa đoạt chúng ta nhiệm vụ, rõ ràng đây là một cái thân thế mê ly cô bé lọ lem lý đêm huyên cùng quốc dân vương tử Yến Tuấn. Khanh lẫn nhau ngược tình yêu chủ tuyến, là ai mẹ nó đem nó sửa đến hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng hẳn là ở lừa bán sự kiện chung chết đi. Quốc dân vương tử mối tình đầu cơ ngữ hà, thế nhưng không có bệnh tâm thần, càng không có bị quài, cuối cùng còn thành công, không thể hiểu được mà tệ rớt nữ chính, gả cho nam chính, mẹ nó, này đối phát sóng trực tiếp cầu nam nữ là ai? Cơ ngữ hà tiểu tỉ muội, ta như thế nào nhớ rõ chủ tuyến chung, cơ ngữ hà chỉ có một tiểu tỉ muội. Bất quá đã bị nàng làm hại chết đối bỏ mình, sau lại nàng còn bởi vì tiểu tỷ muội cha mẹ hỏi trách mà dẫn phát xuất tinh thần bệnh tật. Quốc dân vương tử còn có một cái cao phú soái đường ca. Hai người đã chết, các ngươi còn lộng cái gì lưu thủ nhi đồng yêu quý quỹ làm gì? Lưu điều sinh lộ đi một chút không hảo sao? Này chỉ là một cái bình thường vị diện, tiếp đều là bình thường nhiệm vụ. Chúng ta đều phải mệt đã chết. Hết chương.